siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 551. Chúng độc. Lăng Sa La bây giờ thật muốn giết Vân Phi Dương bởi vì tên này thế mà ôm mình ngồi trên tượng vu thần. Đây chính là tín ngưỡng chính mình, là thần linh phù hộ vạn tộc đời đời sinh sôi, làm như thế là khinh nhờn lớn nhất. Mà càng không thể nhẫn là tên này vậy mà nói với Thác Nhĩ Đồ. Bản thần cự tuyệt ngươi tuyên thệ. Xin nhờ. Ngươi chỉ là một nhân loại, tuy cảnh giới đề cao rất yêu nghiệt, cũng không thể vô sỉ xem mình như thần minh chứ. Lăng Sa La cũng không biết. Vân Phi Dương nói như vậy không sai. Dù sao, kiếp trước của hắn bàn về thân phận thì thật bình khởi bình tỏa cùng vu thần, một phàm nhân quỳ bái hành lễ, không phải rất bình thường. Lớn mật. Thác Nhĩ Đồ sau khi ngây người, phẫn nộ quát. Dám ngồi trên tượng thần của tộc ta, tội không thể tha. Vân Phi Dương không có để ý tới hắn mà nhìn về phía đầu thạch tượng cười thầm nói. Vu thần cô tại thần giới là đại mỹ nhân gần với cửu thiên thần nữ nhất, thế mà bị tộc nhân tín ngưỡng mình điêu khắc xấu như vậy. Xoát! Hắn ôm Lăng Sa La nhảy xuống thản nhiên nói. Bản thần ngày hôm nay tuyên bố, lão gia hỏa này không có tư cách kế nhiệm chức tộc trưởng vu tộc. Nói rồi vung tay lên thu ngũ độc kinh thư giả vào tay, nhẹ nhõm bóp nát, nói. Cho nên đại điển kế nhiệm hôm nay kết thúc. Đầu tiên ngồi trên tượng thần. Sau đó bóp nát kinh thư dùng để cử hành đại điển. Vân Phi Dương làm thế để Thác Nhĩ Đồ cùng tất cả trưởng lão phẫn nộ không thôi. Nếu như không phải bận tâm tượng thần, bọn họ chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Tiểu tử. Ánh mắt Thác Nhĩ Đồ như phun lửa quát. Cút ra khỏi tượng thần điện. Bảo ta lăn. Vân Phi Dương cười cười nhìn qua hỏi Lăng Sa La. Hắn có tư cách này không? Không có. Lăng Sa La nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, phẫn nộ nói. Một tội nhân sát hại bà ta không xứng làm tộc trưởng, càng không xứng tuyên thệ trước mặt vu thần tượng. Nàng vừa mở miệng, bọn người Thác Nhĩ Đồ lúc này mới quan sát tỉ mỉ, thần sắc đột nhiên ngốc trệ bởi vì cảm thấy nàng khá quen. Ánh mắt đục ngầu của Dạ Phượng Kiều lấp lóe, tay bà run run, khàn khàn hô to. Thánh thánh nữ! Quả nhiên! Lão ẩu này vẫn nhận ra Lăng Sa La. Lời vừa nói ra, Thác Nhĩ Đồ đang trầm tư suy nghĩ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn cắn răng tức giận quát. Tốt, nguyên lai là nghiệp chướng này. Là thánh nữ. Nàng trở về. Nữ nhân đáng giận này còn mặt mũi trở về. Bên ngoài tượng thần điện, rất nhiều tộc nhân nhao nhao phẫn nộ, nhiều năm qua bị Thác Nhĩ Đồ vu cáo. Hình tượng Lăng Sa La trong lòng tộc nhân vu tộc như rớt xuống đáy vượt. Lão gia hỏa. Ánh mắt Vân Phi Dương âm sâm lên hỏi lại. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thác Nhĩ Đồ không để ý đến hắn mà căm tức nhìn Lăng Sa La quát to. Nghiệt chướng, bản tộc trưởng tìm ngươi thật lâu, không ngờ người tự mình trở về, như thế cũng tốt, nhanh giao ra ngũ độc kinh thư. Vân Phi Dương chỉ hắn, nói. Dám hô nữ nhân ta là nghiệt chướng, ngươi cút ra đây. Nói rồi, ôm Lăng Sa La bay ra ngoài tượng thần điện. Hơm! Thác Nhĩ Đồ khẽ giật mình. Trong nháy mắt vừa rồi hắn cảm giác được, gia hỏa còn trẻ tuổi này tu vi bất phàm, hình như không yếu hơn mình. Khó trách nghiệt chướng này dám trở về, nguyên lai đã tìm được trợ thủ. Hắn cười lạnh, chợt thi triển thân pháp bay ra ngoài. Vạn thế đại lục cao thủ như mây, nhưng đối võ giả hoàng cấp, dù vũ hoàng đỉnh phong thì Thác Nhĩ Đồ cũng không để trong lòng, bởi vì đối phó bọn hắn, không dùng thực lực, mà dựa vào độc thuật thì có thể giải quyết. Bất quá! Khi hắn bay ra ngoài, nhất thời ngô người. Giờ này khắc này trên không vu tộc bộ lạc. Mấy trăm cường giả vương cấp treo lơ lửng giữa trời, bọn họ bộc phát khí tức cuồng bạo, từng tên hung thần áp sát, khiến cho không khí xung quanh dị thường áp lực. Mẹ ta ơi! Nhiều cường giả vương cấp như vậy. Rất nhiều tộc nhân chấn kinh. Vu tộc nhân khẩu thư thớt, ngày bình thường đều sinh hoạt trong bộ lạc, chưa từng tiến vào vạn thế đại lục, chưa từng gặp qua đội hình hào hoa như thế. Tỷ tỷ. Dạ Phượng Kiều nhìn lấy nhiều cao thủ vương cấp như vậy, rung động lẩm bẩm. Sa La nàng trở về còn mang theo nhiều cường giả như vậy, tỷ có thể ngờ được chuyện này không? Hết thảy như Vân Phi Dương nghĩ. Triệu hồi ra nhiều linh vương để trấn nhiếp toàn bộ vu tộc. Hắn ôm Lăng Sa La treo giữa không trung, sau lưng có trăm tên linh vương phụ trợ, bộc lộ ra khí thế quân lính thiên hạ, hỏi. Muốn lão gia hỏa này chết như thế nào? Ngàn đao bầm thây. Lăng Sa La cắn răng đáp. Ách! Vân Phi Dương khẽ giật mình. Năm đó Lương Âm có nhắc qua, khi hắn đâm tên cường đạo đầu mục mấy đao, nàng đã không chịu nổi, bây giờ Lăng Sa La lại như thế. Điều này có thể khẳng định, nếu mình đâm ngàn vạn đao thật thì chắc cô nàng này sẽ không nhíu mày một cái. Bởi vì cừu hận này quá sâu, khắc cốt ghi tâm. Được. Vân Phi Dương chậm chậm rơi xuống, nói. Ngàn đao bầm thây. Nói rồi, Hàn Thiên Kiếm xuất hiện tại hư không. Hừ. Thác Nhĩ Đồ cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng mang đến nhiều vũ vương như vậy thì bản tộc trưởng sẽ e ngại. Nói rồi. Phất ốm tay áo một cái. Từng đoàn xương độc màu xích hồng xuất hiện trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ vu tộc bộ lạc, sắc mặt Dạ Phượng Kiều đại biến, lúc này quát. Đây là huyết tan tán, mau tránh ra. Rất nhiều tộc nhân nghe vậy trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Huyết tan tán độc dược từ mấy chục loại độc tố luyện hóa mà thành, chỉ cần đính vào da sẽ thẩm thấu vào cơ thể, lẫn vào trong máu. Một lâu sau, huyết dịch bị hóa tan, hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại độc này nếu dùng đẳng cấp phân chia tuyệt đối là hoàng cấp, cho dù vũ hoàng đỉnh phong cũng khó có thể hóa giải. Xoát xoát. Trong khoảnh khắc, tộc nhân vu tộc tranh nhau chạy tứ tán, nhưng vẫn có không ít người chạy chậm bị độc phấn dính lên, nhất thời ngã xuống đất thống khổ hét thảm. Má ơi! Vân Phi Dương ngạc nhiên. Lão gia hỏa này thế mà không để ý tộc nhân mình cứ như vậy công nhiên phóng độc, thật nhẫn tâm. A. Nhưng vào lúc này, linh vương treo giữa không trung nhao nhao kêu thảm, bọn họ cũng bị độc phấn ăn mòn, cuối cùng từng người ngã xuống đất thống khổ giãy giụa. Lăng Sa La vội vàng hô to. Độc này rất mạnh, nhanh lui lại. Lui không kịp rồi. Sắc mặt Vân Phi Dương dữ tợn thống khổ nói. Ta cũng trúng độc. Lăng Sa La ngây người. Đại ca ơi! Ngươi là người ta mang tới giúp mình báo thù, chỉ nói hai câu ngoan thoại đã bị đánh ngã, cũng không quá được rồi. Mặc kệ! Lăng Sa La vội vàng ôm Vân Phi Dương bay ra bên ngoài, cuối cùng thoát ly khỏi phạm vi của độc tố. A! Vân Phi Dương thống khổ hét thảm lên, xem ra chúng độc rất sâu. Ha ha ha! Thác Nhĩ Đồ thấy thế, không kiêng nể gì mà cười to quát. Tiểu tử, ngươi mang nhiều cường giả đến nữa thì trước mặt bản tộc trưởng, vẫn không đủ. Đáng giận! Vân Phi Dương thống khổ nói. Lão tử chủ quan rồi. Lăng Sa La nhanh khóc, nói. Ngươi rõ ràng nói vạn độc bất xâm, làm sao vừa đối mặt thì đã bị độc ngã, ngươi có phải đang gạt ta, có phải đang diễn trò? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 552. Đời này được rồi, không cần chờ kiếp sau. Nhớ tới chuyện cũ, Lăng Sa La có lý do hoài nghi Vân Phi Dương đang biểu diễn, có lẽ không trúng độc. Nhưng, hắn biểu diễn cũng được đi. Chẳng lẽ trăm tên linh vương ngã trên mặt đất, bị độc tố ăn mòn đang thống khổ kia cũng đang diễn trò à? Ngẫm lại không có khả năng. Vân Phi Dương thống khổ nói. Độc thuật của lão gia hỏa này quá mạnh, là ta chủ quan. Ha ha ha! Thác Nhĩ Đồ cười to. Tiểu tử,

Dạ Phượng Kiều gian nan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thác Nhĩ Đồ sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, giống như thụ thương rất nặng, người trẻ tuổi kia còn vỗ tay đi tới, trên mặt mang theo mỉm cười nhàn nhạt. Nhìn xem. Lăng Sa La cười nói. Ta nói không sai mà. Cái này. Dạ Phượng Kiều có chút mộng. Thác Nhĩ Đồ dù sao cũng là Vũ Hoàng. Vậy mà bị bắt nhanh như thế, tiểu gia hỏa ngoại lai này đến cùng mạnh đến mức nào? Xoát! Vân Phi Dương đi tới, nói. Ngồi xuống, ta giúp bà giải độc. Dạ Phượng Kiều được Lăng Sa La đỡ ngồi xuống. Có thể sẽ rất thống khổ. Thiếu hiệp, tới đi, lão thân có thể nhìn được. Ba! Vân Phi Dương chộp vào tay nàng trúng độc. Bất quá! Sau một khắc lại ngốc trễ bởi vì bà lão này nhìn qua rất già nua, nhưng ra tay lại non mịn mềm nhắn, phảng phất như thiếu nữ. Chẳng lẽ, nữ nhân này dịch dung? Hắn thầm nghĩ, lúc này không nghĩ nhiều mà bắt đầu phóng xuất địa hỏa. Quả nhiên, nơi bị địa hỏa thiêu đốt sinh ra thống khổ kịch liệt, sắc mặt Dạ Phượng Kiều dần dần dữ tợn, khi nhiệt độ hỏa diễm tăng lên. Loại đau khổ này càng cường liệt. Bất quá. Nàng vẫn nhẫn nhịn được. Khi độc tố bị triệt để hóa giải. Nàng chậm chậm mở mắt trên mặt phủ đầy mồ hôi. Nhị bà bà. Vào lúc này. Lăng Sa La lộ vẻ mặt ngạc nhiên không thể tin nổi nhìn nàng. Sao thế? Dạ Phượng Kiều ngạc nhiên. Vân Phi Dương còn cười nói. Mỹ nữ thuật dịch dung không tệ nha. Ngay cả ta cũng không nhìn ra. Dạ Phượng Kiều nghe vậy, vội vàng giơ tay sờ lên gương mặt mình. Lúc này mới ý thức được, mặt nạ da người bởi vì mồ hôi thẩm thấu mà đã bị tróc ra. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 555. Hắn là Vân Phi Dương. Mặt nạ da người của Dạ Phượng Kiều tróc ra hiển lộ một khuôn mặt hoàn mỹ, liễu mi mềm mại. Mũi ngọc tinh xảo, má đào hơi phiếm hồng. Tuyệt đối là một mỹ nữ. Tướng mạo không kém gì Lăng Sa La. Chắc vì tu luyện độc thuật mà bộc lộ ra một khí chất độc hữu, một vận vị đặc biệt. Lăng Sa La nhìn ngốc. Từ khi có trí nhớ đến nay, tướng mạo nhị bà trong lòng nàng thủy chung già nua. Nhưng hôm nay, đột nhiên trở nên trẻ tuổi giống như mình thực không thể tưởng tượng nổi. Vân Phi Dương cũng không hiểu. Dạ Phượng Kiều tuy rất trẻ giống như thiếu nữ xuân sắc, nhưng hai con ngươi lại có dấu vết năm tháng ít nhất cũng phải 60 tuổi trở lên. Điều này không phải linh lực có thể làm được. Sao còn trẻ như vậy, bảo dưỡng cũng quá tốt đi, hoặc giống như mình thân thể biến hóa cải lão hoàn đồng. Dạ Phượng Kiều khổ sở nói. Giấu riêng lâu như vậy. Vẫn bị phát hiện. Vài chục năm nay, nàng thủy chung mang mặt nạ người, chỉ có tỷ tỷ gặp qua tướng mạo của nàng lúc trẻ, ngoại nhân chưa bao giờ thấy qua. Nhị bà. Lăng Sa La kinh ngạc hỏi. Người vì sao còn trẻ như vậy? Nữ nhân phi thường để ý đối với tướng mạo, Dạ Phượng Kiều có tuổi lớn như thế còn giữ được diện mạo thiếu nữ để cho nàng hiếu kỳ thậm chí quên luôn việc giết cừu nhân của mình. Dạ Phượng Kiều đáp. Năm đó ta từng tiến vào trong núi thu thập dược tài, ăn lầm một loại trái cây kỳ quái, từ đó về sau tướng mạo không còn biến hóa. Quả lạ. Vân Phi Dương dò hỏi. Nó ra làm sao? Dạ Phượng Kiều trả lời. Một gốc cao nửa người, phía trên kết 10 quả giống như trứng gà. Vân Phi Dương trầm mặt đột nhiên thức hải hắn hiện lên một hình ảnh cả kinh nói. Quả đó có phải màu kim, vì có chút chua tương tự như huyết. Dạ Phượng Kiều ngạc nhiên hỏi lại. Ngươi cũng ăn rồi. Quả nhiên. Vân Phi Dương vui vẻ nói. Thanh xuân vĩnh cửu quả. Không nghĩ tới thiên địa chí bảo bao nhiêu mỹ nữ thần giới tha thiết ước mơ lại xuất hiện tại vạn thế đại lục nho nhỏ này. Trong thế giới kỳ quái thường sẽ sinh trưởng một số thiên tài địa bảo đoạt thiên địa tạo hóa, có loại ăn vào để công lực bảo tăng, có loại ăn vào có thể trường sinh bất tử. Mà nữ tính ưu ái nhất vẫn là Chí Bảo nắm giữ thanh xuân vĩnh cửu. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Năm đó, Dược Thần Thần Nông từng thu thập được một thanh xuân vĩnh cửu quả, nhấc lên sóng to gió lớn tại thần giới, rất nhiều nữ thần tới bái phòng, hy vọng có thể chiếm được. Cửu Thiên Thần Nữ đều bị kinh động, lần đầu ra khỏi tiểu Cửu Thiên, lấy ra vài kiện chí bảo trao đổi, thu hoạch được một thanh xuân vĩnh cửu quả. Nghe nói thanh xuân vĩnh cửu quả, ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm kết quả một lần, mỗi lần có 10 trái, nàng này phục dụng một trái, còn có 9 trái. Vân Phi Dương hưng phấn hỏi lại. Bà phát hiện ở nơi nào? Dạ Phượng Kiều đáp. Độc Vân Lâm. A. Lăng Sa La kinh ngạc che miệng. Dù Thác Nhĩ Đồ bị đánh thành trọng thương và đám trưởng lão bị bắt cũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Vân Phi Dương nói. Rất đáng sợ à. Lăng Sa La lên tiếng giải thích. Độc Vân Lâm là cấm địa Nam Cương, bên trong có rất nhiều độc vật không rõ, nghe nói có bát phẩm hung thú ẩn hiện. Bát phẩm. Vân Phi Dương trừng to hai mắt. Dựa theo việc phân chia đẳng cấp đối hung thú cơ y, a, phàm nhân, bát phẩm có thể so với vũ thần. Nếu như thất phẩm hung thú, Vân Phi Dương còn có thể tiếp nhận, dù sao, hắn có nhiều linh vương như vậy, cùng một chỗ vây công có lẽ có thể đánh giết được, bát phẩm có thể so với vũ thần, coi như gọi ngàn vạn ma linh ra cũng chỉ có nước chết. Chập chập. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Không nghĩ tới Nam Cương lại còn có cấm địa khủng bố như thế. Đúng thế. Dạ Phượng Kiều nhớ lại sự việc khi còn trẻ, cảm khái vô hạn. Lão thân lúc tuổi còn trẻ không nghe tỷ tỷ khuyên bảo, một thân một mình xâm nhập Độc Vân Lâm có thể còn sống trở về thực quá may mắn. Vân Phi Dương nói. Bà ở ngoại vi phát hiện chúng. Dạ Phượng Kiều đáp. Không sai. Vân Phi Dương đứng lên, hưng phấn nói. Độc Vân Lâm ở hướng nào? Lăng Sa La trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, thất thanh hỏi. Huyên muốn đi Độc Vân Lâm? Đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói. Vì để các muội thanh xuân vĩnh trú, ta nhất định phải hái được loại quả này. Trái cây có thể bảo trì dung mạo, thứ tốt này nhất định phải tìm được, sau đó cho Lâm Chỉ Khuê. Lương Âm các nàng phục dụng thì sẽ vĩnh bảo thanh xuân, sẽ không già yếu. Lăng Sa La vội vàng đứng lên, bắt tay hắn lại, bối rối nói. Vân Phi Dương, huyên chớ làm loạn, nơi đó Vũ Thánh cũng không dám tiến vào, còn khủng bố hơn mảnh đất thí luyện, huyên đi sẽ chết đó. Sa La. Nhưng vào lúc này, Dạ Phượng Kiều cả kinh hô. Con gọi hắn là gì? Lăng Sa La kinh ngạc đáp. Vân Phi Dương. Trong con ngươi Dạ Phượng Kiều lấp lóe vẻ rung động, nói. Ngươi chính là Vân Phi Dương thiếu niên thành chủ kia. Thác Nhĩ Đồ cùng tất cả trưởng lão ngã trên mặt đất nhao nhao trợn tròn mắt. Vu tộc bọn họ mặc dù rất ít đi vào đại lục, nhưng những năm nay vẫn phái thủ hạ đi tìm Lăng Sa La, cũng có vài cường giả tới đây làm khách, tự nhiên nghe qua. Nhất chiến thành danh thiếu niên thành chủ siêu cấp thiên tài. Mà mấy ngày trước, tộc nhân đi đại lục tìm hiểu tin tức trở về mang đến tin tức. Thiếu niên thành chủ gọi Vân Phi Dương kia trở về từ mảnh đất thí luyện càn quét liên minh các quận, dọa môn chủ thần quyết môn không thể không đuổi con trai của thành chủ Chu Vũ quận ra khỏi tông môn để tránh chọc tới đối phương. Mà thập nhị tinh thành trì, chấp pháp tháp và hiệp hội võ đạo, các đại thế lực đỉnh phong cũng kiêng kỵ, không dám trở mặt với hắn. Hắn là Vân Phi Dương. Thác Nhĩ Đồ chết lặng. Lần này gặp đả kích còn mãnh liệt hơn so với việc bị đối phương hóa giải độc ký 1000 lần, bởi vì vừa rồi hắn còn cầm thần quyết môn ra để làm chỗ dựa, bây giờ suy nghĩ lại thì quả thật quá buồn cười. Sau khi biết được thân phận Vân Phi Dương, mặt Thác Nhĩ Đồ xám như tro tàn. Gia hỏa để thần quyết môn rất kiêng kỵ, dám gây với các thế lực đỉnh tiêm đại danh đỉnh đỉnh này vậy mà là nam nhân của Lăng Sa La, chỗ dựa này quá lớn, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Phi Dương cười hỏi lại. Bà nghe nói qua ta. Dạ Phượng Kiều đáp. Tại Thiết Cốt Thành, một quyền kinh sợ thối lui ba quận liên minh thi đấu thiên tài quét ngang tuổi trẻ Tuấn Kiệt đoạt chức vô địch, được phong đệ nhất thiên tài vạn thế đại lục. Những đại sự này sớm đã truyền khắp Nam Cương. Ha ha! Vân Phi Dương cười nói. Xem ra, ta rất nổi danh a. Không thể không nói. Kỳ tích còn sống trở về từ mảnh đất thí luyện, lần lượt chinh phục liên minh các quận, lại dám bật nút cùng các đại thế lực như chấp pháp tháp, tổ long thành, cái tên Vân Phi Dương này đã nổi danh toàn bộ đại lục. Địa phương có dấu vết người ở cơ hồ đều đang nghị luận về chuyện này. Nhìn mặt huyên kia, Lăng Sa La hung hăng lườm hắn một cái. Vân Phi Dương theo sát đi tới kéo tay nhỏ của nàng cười nói. Nam nhân của muội nổi danh như vậy, muội không vui à? Khuôn mặt nhỏ của Lăng Sa La nhất thời nóng bỏng. Ui ui! Vân Phi Dương chân thành nói. Muội vừa rồi chính miệng thừa nhận ta là nam nhân của muội, không thể lật kèo nha. Ta! Lăng Sa La yên lặng. Dạ Phượng Kiều thấy hai người tranh cãi. Gương mặt hiện ra nụ cười, thầm nghĩ. Tỷ tỷ, Sa La đã tìm được một nam nhân rất ưu tú, tỷ có nghĩ tới không? Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 556. Vân Độc Lâm. Thanh xuân vĩnh cửu quả tồn tại để Vân Phi Dương đồng tâm, hắn trước hóa giải độc tố cho những tộc nhân vu tộc chúng độc, sau đó có tính toán tiến về Vân Độc Lâm. Đừng đi được không? Lăng Sa La ngăn hắn lại, ánh mắt hiện vẻ lo lắng, nàng sinh trưởng ở Nam Cương nên rất rõ ràng cấm địa Vân Độc Lâm đáng sợ như thế nào. Lúc còn nhỏ, bà thường xuyên nói với nàng, dù tình huống như thế nào cũng không được tiến vào đó, bởi vì 10 người đi vào, thì gần như chết hết. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói. Mảnh đất thí luyện còn không giết được ta. Vân Độc Lâm có gì đáng sợ chứ? Lăng Sa La vẫn ngăn cản, ôm chặt hắn từ phía sau, khóc ròng nói. Huyên không thể đi, đi vào sẽ chết. Vân Phi Dương xoay người, ôm chặt nàng cười nói. Quan tâm ta như vậy, có phải yêu mến ta rồi không? Lăng Sa La sững sờ. Đúng vậy. Sao mình quan tâm hắn như thế? Năm đó không phải hy vọng một ngày hắn bị người giết, hoặc chết trong mảnh đất thí luyện sao? Lăng Sa La cũng không biết, nhiều năm qua tiếp xúc, sự hận thù của nàng đối với Vân Phi Dương đã chuyển hóa thành một hình thái khác. Loại tình huống này không khác gì lương âm, nhưng cũng không giống hoàn toàn, rõ ràng biết được nhưng còn mạnh miệng cật lực phủ nhận trong lòng. Đúng thế. Lăng Sa La ngẩng đầu, ngạo nghễ đáp. Ta yêu huynh. Ây! Vân Phi Dương mộng. Nữ nhân này thẳng thắn ngoài ý định của hắn. Lăng Sa La nhấc đầu, nhìn hắn nói. Đừng đi Vân Độc Lâm, chúng ta đêm nay thành hôn nhập động phòng đi. Vân Phi Dương im lặng. Vì ngăn cản mình tiến vào Vân Độc Lâm mà lấy chuyện này dù thực quá đáng giận. Hắn theo sát đi tới, cười nói. Đừng nóng vội, chờ làm xong chính sự lại động phòng cũng không muộn. Lăng Sa La gấp khóc. Mình cũng nói như vậy mà hắn còn muốn đi, vậy phải làm sao? Vân Thành Chủ. Vào lúc này, Dạ Phượng Kiều thương thế khỏi hẳn, tuy còn suy yếu nhưng không đáng ngại, lên tiếng. Nếu như ngươi muốn đi Vân Độc Lâm tìm loại trái cây kia, lão thân khuyên ngươi vẫn đừng nên đi. Tại sao? Bởi vì, Dạ Phượng Kiều trầm mặc một lúc trả lời. 10 quả đều bị ta ăn hết. A, Vân Phi Dương xém chút cắm đầu xuống đất. Thiên địa chi bảo mà rất nhiều nữ thần thần giới tha thiết ước mơ ăn một quả cũng đủ để thanh xuân vĩnh cửu, nàng vậy mà ăn hết quá lãng phí rồi. Không thể trách Dạ Phượng Kiều. Năm đó mất phương hướng lòng vòng trong Vân Độc Lâm hơn một tháng, lương khô hao hết. Nếu không gặp được thanh xuân vĩnh cửu quả, dùng chúng để lót dạ, chỉ sợ sớm đã chết đói bên trong. Thế thì tốt rồi. Lăng Sa La cười nói. Trái cây không còn, huyên cũng không cần đi. Đi chứ. Vân Phi Dương chân thành nói. Trái không có nhưng có thanh xuân vĩnh cửu thụ, chỉ cần tìm được nó, sau đó rời vào tiểu thế giới, về sau nở hoa kết trái, vẫn có thể đưa cho nữ nhân mình phục dụng. Huyên còn đi. Nước mắt Lăng Sa La lại bắt đầu rơi. Vân Phi Dương rất bướng bỉnh, một khi đã quyết định sự việc nào đó chắc chắn sẽ không cải biến, cho nên khi biết được vị trí đại khái của thanh xuân vĩnh cửu quả từ miệng Dạ Phượng Kiều đã nhanh chóng lên đường. Bất quá! Lúc gần đi lưu lại 100 tên linh vương. Đồng thời phế bỏ tu vi của Thác Nhĩ Đồ cùng tất cả trưởng lão, chuyện còn lại thì giao cho Lăng Sa La tự mình giải quyết. Vân Phi Dương! Nhìn lấy bóng lưng ngày càng nhỏ, Lăng Sa La khóc hô to. Huyên nhất định phải sống sót trở về. Thanh âm dập dờn trong rừng rậm nguyên thủy, thật lâu chưa tan. Hài tử. Dạ Phượng Kiều an ủi. Nam nhân của con có thể sống sót trở về từ mảnh đất thí luyện đã chứng minh là hạng người phi phàm, có lẽ Vân Độc Lâm không thể làm khó hắn. Giờ phút này. Nàng chỉ có thể nói như vậy. Lăng Sa La xóa đi nước mắt, nói. Nhị bà nói đúng, mệnh tên kia rất cứng, nhất định không có việc gì. Diện tích Nam Cương thực cũng không lớn. Nhưng vì đa số là rừng rậm nguyên thủy, ngẫu nhiên tồn tại một loại xương độc dược gì nào đó, nên không thể phi hành không kiêng nể gì, điều này khiến rất nhiều cường giả vũ vương trở lên biết bay nhưng chỉ đành đi bộ. Căn cứ theo chỉ dẫn của Dạ Phượng Kiều, Vân Phi Dương một đường đi về phía nam, đi vài ngày cuối cùng đứng trước một sơn lâm xương độc lượn lờ. Ô! Từ trận âm phong thổi vào núi rừng vang lên tiếng ruột khóc sói chu khiến người ta không rét mà run. Nơi này hẳn là Vân Độc Lâm. Vân Phi Dương dừng lại, linh niệm quét qua xung quanh thì phát hiện không cách nào thẩm thấu vào. Quả nhiên! Hắn hưng phấn nói. Có xương độc ngăn cách linh niệm bên trong tất hung hiểm vạn phần, đồng dạng cũng ẩn giấu rất nhiều kỳ chân dị bảo. Căn cứ kinh nghiệm kiếp trước. Càng là khu vực khủng bố rất ít người tiến vào càng ẩn giấu bảo vật không muốn người biết, thanh xuân vĩnh cửu quả sinh trưởng bên trong cũng không kỳ quái. 3. Vân Phi Dương đi vào. Giữa rừng núi u ám phủ đầy lá khô, lâu dài trồng chất lên nhau khiến mặt đất súp súp, dẫm lên phát ra âm thanh xào xạc, trong không khí phiêu đãng mùi vị mục nát khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Một hệ thuộc tính thật đậm. Đi được mấy chục bước, Vân Phi Dương ý thức được một thuộc tính bên trong Vân Độc Lâm càng dày đặc hơn so với ngoại giới. Ta hiểu rồi. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách trong đây lại xuất hiện trường thanh xuân vĩnh cửu quả, điều này chắc có quan hệ với một thuộc tính. Sâu trong này có thể tồn tại một hệ trí bảo cường đại nào đó hay không? Vân Phi Dương vừa đi vừa âm thầm suy đoán. Mà suy nghĩ này cũng thật có khả năng. Phải biết, bảo vật như thanh xuân vĩnh cửu quả hiếm thấy cùng cực địa phương có thể thai nghén sinh ra thì tất nhiên có một hệ thuộc tính chân quý. Còn nữa, dưới tình huống bình thường, khu vực có cường đại hung thú thủ hộ thì thường tồn tại trí bảo. Nếu như vừa rồi chỉ là suy đoán, thì khi Vân Phi Dương tiến lên mấy dặm đường đã kết luận bên trong Vân Độc Lâm thật sẽ có chí bảo, bởi vì một đường đi tới lần lượt gặp được không ít hung thú tứ ngũ phẩm. Chúng nó có hình thái khác nhau, nhưng đều có một điểm giống nhau, chính là tất cả đều là một thuộc tính, tỉ như hung thú hình cây nấm tướng mạo đáng yêu, lại tỉ như hung thú hình quy toàn thân mọc đầy cỏ xanh. Khu vực có thuộc tính đặc thù thường sẽ sinh ra hung thú có thuộc tính tương tự. Lần này đi Nam Cương thật sáng suốt. Vân Phi Dương cảm thấy chờ mong, một hệ thuộc tính xấu trong Vân Độc Lâm là cái gì mà có thể dựng dục ra thanh xuân vĩnh cửu quả, quả nhiên bất phàm, nếu như tìm được, có lẽ sẽ thu đủ ngũ hành chi linh. Mang theo chờ mong, Vân Phi Dương từng bước một tiến vào. Càng đi càng sâu, xương độc phiêu đãng giữa rừng núi ngày càng đậm. Loại độc này đối với người chơi độc mà nói có thể nhẹ nhõm hóa giải, nhưng đối với người bình thường, dính vào hẳn phải chết. Ước chừng đi thêm khoảng mấy chục bước, Vân Phi Dương lần lượt dẫm lên vài bộ hài cốt. Phía ngoài Vân Độc Lâm nhất có một khu rừng đầy thi hài, người đi đến đây thì đi thêm 10 dặm hướng Tây Nam sẽ thấy một tòa thạch phong cử đại, nơi đó là khu vực ta phát hiện quả thực. Lời nói Dạ Phượng Kiều vang lên bên tai. Vân Phi Dương dừng lại, sau khi phân biệt phương vị, thì cất bước về hướng Tây Nam. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 557. Thanh xuân vĩnh cửu thụ. Mười dặm đối với cường giả như Vân Phi Dương, không tính quá xa, nhưng đã đi hai canh giờ, mới đi được 7-8 dặm. Khắp nơi trên đường đi có hung thú ngủ lục phẩm du đãng, mà chúng còn kết bè kết đội. Nếu động thủ không chừng sẽ dẫn ra càng nhiều hung thú, cho nên Vân Phi Dương chỉ có thể tránh né, như thế lãng phí không ít thời gian. Chập chập, đang đứng nấp trong một nơi nào đó đợi một đám thu húng cùng loại như sư thú đi qua, Vân Phi Dương cảm thán. Nhị bà của Lăng Sa La năm đó có thể sống sót đi qua nơi này quả nhiên may mắn. Khu vực hung hiểm này còn đáng sợ hơn so với sơn cốc mà năm đó hắn theo sư phụ Tứ Hải Kiếm Đế tu luyện, Vũ Vương tiến vào cũng phải nơm nớp lo sợ. Thơm! Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện, dưới tảng đá xương độc lượn lờ sinh trưởng một gốc dược tài rất có giá trị. Ít nhất cũng phải đến ngũ phẩm. Hắn cảnh giác đi qua thu dược tài vào không gian giới chỉ cười nói. Cầm cây này đưa cho sư tỷ, nàng chắc sẽ rất vui. Độc Vân Lâm quanh năm không người tiến vào, mặc dù có cử đại nguy hiểm, đồng dạng cũng là một bảo khố thiên nhiên. Vân Phi Dương đi mấy chục bước đã phát hiện không ít cao cấp dược tài hy hữu, hắn không chút do dự thu thập tất cả cấy ghép vào thế giới của mình. Khi thế giới được mở rộng, có rất nhiều khu vực vẫn còn ở trạng thái chưa khai phát, trồng những dược liệu này vào thì không còn gì tốt bằng. Dược tài tuy không ít, nhưng Vân Phi Dương vẫn nhớ mục đích chính của mình, vẫn đi dọc theo hướng Tây Nam. Rống! Dưới sự khinh thường, hắn bị một đầu lục phẩm hung thú cường đại phát hiện, vì ngăn ngừa quấy nhiễu càng nhiều hung thú. Vân Phi Dương lúc này bộc phát ra chiến lực mạnh nhất diệt sát nó. Thời điểm thi đấu thiên tài còn cần bọn người Lâm Chỉ Khuê hỗ trợ giải quyết, bây giờ đối mặt với hung thú hoàng cấp sơ kỳ thì đã có thể solo. Điều này chứng minh Vân Phi Dương trưởng thành cực nhanh. Phù phù. Hung thú vẫn lạc rơi ra một khỏa lục phẩm tinh hạch. Vân Phi Dương nhặt lên cảm thụ một hệ thuộc tính bàng bạc, lẩm bẩm. Bị thuộc tính ảnh hưởng, một hung thú tàn nhẫn ăn thịt lại lẩn dục ra được một tinh hạch quả nhiên thần kỳ. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương rốt cuộc đi vào cử sơn mà Dạ Phượng Kiều miêu tả. Bất quá, khi dò xét bốn phía lại không có phát hiện thanh xuân vĩnh cửu thụ. Chẳng lẽ có người đến đây mang gốc cây kia đi rồi? Hắn không từ bỏ, tìm tòi xung quanh một phen nhưng vẫn không phát hiện. Xem ra không còn nữa. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Sư. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió. Vân Phi Dương nhanh chóng tránh né, quay đầu lại liền thấy một hột đào nhanh chóng xẹt qua, sau đó đánh vào một gốc cây. Chi chi cơ ca ý tệ. Tờ, tờ. Phương xa, một con khỉ toàn thân xanh đang nhảy tới nhảy lui trên tàng cây mà nhe răng nhích miệng hướng về phía hắn, bạo phát khí tức ngũ phẩm. Được. Vân Phi Dương chỉ con khỉ nói. Dám đánh lén ta. Nói rồi dấm vượt bộ đuổi theo, nhưng vừa động tiểu hầu đã sưu một tiếng chạy mất, tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không kém gì Tật Phong kiếm xì hổ. Vân Phi Dương ngừng trên tàng cây, ngạc nhiên không thôi. Tiểu gia hỏa chạy rất nhanh. Sau cùng hắn lắc đầu từ bỏ đuổi theo. Một đầu ngũ phẩm hung thú không uy hiếp đối với mình, nhìn ra cũng không phải hung thú ăn thịt, chấp nhặt với nó làm gì. Vân Phi Dương không từ bỏ tìm kiếm thanh xuân vĩnh cửu thụ. Hắn bắt đầu khuyết trương phạm vi lớn hơn, có lẽ Dạ Phượng Kiều nhớ sai chỗ. Sưu. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại truyền tới âm thanh xé gió, Vân Phi Dương nhẹ nhõm né tránh, quay đầu vẫn thấy tiểu hầu xanh lè ngồi xổm trên tàng cây, nhe răng nhích miệng nhìn hắn. Nhẫn, nhẫn. Hắn cưỡng chế khó chịu trong lòng tiếp tục tìm kiếm. Vừa đi hai bước, tiểu hầu lại quăng ám khí, lần này không phải hột đào, mà là cục đá. Cách đơ tị. Bản thân đã không chấp nhặt với ngươi, ngươi còn dám thách thức ta. Xoát. Vân Phi Dương giấm thân pháp hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc chụp vào đầu tiểu hầu. Đối phương giống như đã sớm chuẩn bị, một khắc khi hắn xuất thủ đã quay đầu chạy trốn. Xoát xoát. Một người một khỉ trình diễn một màn truy đuổi trong sơn lâm. Bất quá, tiểu hầu tử xanh trung quy vẫn yếu hơn, chạy một hồi đã bị Vân Phi Dương nắm chặt cái đuôi. Chi chi cơ ca ý tệ. Tờ, tờ. Tiểu hầu tử phát ra quái khiếu tựa như đang cầu xin tha thứ. Vân Phi Dương xách ngược nó lên cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi chọc giận ta, hậu quả chỉ có thể bị đưa vào ta tiểu thế. Chữ giới còn chưa ra khỏi miệng thì hắn đột nhiên ngửi được từng đợt mùi thơm, tiếp đó quay đầu nhìn lại, cả người nhất thời ngây ngẩn. Giờ khắc này, Vân Phi Dương đang đứng trong một khu vực tương đối trống trải bằng phẳng, xung quanh không có nhiều cây cối, cũng không có khói đục, có thể thấy rõ ràng mọi thứ. Phía trước, từng cây dược tài hình thái khác nhau sinh trưởng, mỗi một gốc đều ẩn chứa linh lực bàng bạc, chứng minh phẩm chất cực cao. Đây là, nhìn từng cây lít nha lít nhít trước mặt, từng cây đều là cao phẩm dược tài, Vân Phi Dương há to miệng, cả kinh hô to. Một vườn thuốc, chi chi cơ ca ý tệ, tờ, tờ. Tiểu hầu tử phát ra gọi tiếng. Vân Phi Dương tựa hồ nghe hiểu, hắn để nó dưới đất kinh ngạc hỏi. Ngươi cố ý dẫn ta đến đây. Chi chi. Tiểu hầu tử học theo bộ dáng con người mà gật đầu. Vân Phi Dương sờ sờ đầu nhỏ của nó, cười nói. Nói như vậy, ta trách oan ngươi rồi. Tiểu hầu tử lẻn lên một cái cây gần đó, trên mặt hiện ra vẻ khó chịu nhân tính hóa, hiển nhiên có chút tức giận. Vân Phi Dương cười một tiếng, đi đến vườn thuốc tự nhiên hình thành trước mặt, cảm thụ được linh khí nồng nặc, nói. Tất cả đều là đồ tốt. Nhiều cao cấp dược tài hiếm thấy như thế, không nói luyện chế, chỉ nói việc mang ra đi bán thì cũng sẽ kiếm được một khoản tiền lớn. U, V, K, W, W, M. Nhưng vào lúc này ánh mắt Vân Phi Dương khóa chặt tại vị trí trung tâm vườn thuốc, trong con ngươi lóe ra ánh sáng nóng rực. Bởi vì nơi đó sinh trưởng một gốc cây cao bằng một người trưởng thành, thân cây có 10 nhánh, mỗi nhánh đều treo một quả trái cây màu cam cam giống như trứng gà. Từ hình thái mà xem, rõ ràng là thanh xuân vĩnh cửu thụ mà mình đau khổ tìm kiếm. Hiện nó đã kết trái, điều này có nghĩa cây này cũng không phải gốc cây mà Dạ Phượng Kiều đã gặp được kia. Thanh xuân vĩnh cửu thụ, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, Dạ Phượng Kiều lần trước tiến vào đây cũng mới hơn 30 năm, thời gian ngắn như vậy tuyệt không có thể lại kết quả. Nói cách khác, Vân Phi Dương đi tới quan sát tỉ mỉ thanh xuân vĩnh cửu thụ, nói. Bên trong độc vân lâm không chỉ có một gốc. Ha ha ha. Hắn cười ha hà. Không nghĩ tới mình sẽ phát hiện ra một gốc thanh xuân vĩnh cửu thụ đã kết quả. Tuy còn chưa chín nhưng chí ít có thể tiết kiệm gần ngàn năm. Huống chi. Còn có nhiều dược tài như vậy, quả thực là thu hoạch ngoài định mức. Tâm tình Vân Phi Dương hiện tại thoải mái đến quên cả trời đất. hắn vội vàng thao túng linh niệm cẩn thận từng ly từng tí đào gốc thanh xuân vĩnh cửu thụ ra dung nhập vào tiểu thế giới. Vì để nó có thể sinh tồn tốt hơn, hắn còn cố ý kích phát hậu thổ của Mục Oanh bên trong ngũ hành chi linh, rồi bố trí một trận pháp phòng ngự cao cấp. Sau khi an trí thỏa đáng, Vân Phi Dương lần lượt thu hết đám dược tài vào tiểu thế giới, đại càn quét một phen. Đáng tiếc! Giải quyết hết mọi thứ, Vân Phi Dương uể oải nói. Trong tiểu thế giới không đủ linh lực cung cấp cho thanh xuân vĩnh cửu thụ cùng đám cao cấp dược tài hấp thu, chúng nó ở trong chỉ có thể sinh tồn, không thể sinh trưởng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 558. Thanh linh độc hùng. Từ khi hấp thu Kim Linh Châu, thế giới của Vân Phi Dương lại lớn không ít, nhưng linh lực phân tán lộ vẻ mỏng manh. Người ở không có vấn đề, động vật hay thực vật ở bên trong cũng phát triển bình thường. Nhưng loại hàng như thanh xuân vĩnh cửu thụ và đám dược tài đều là thực vật linh tính, không có linh lực, chẳng khác nào không có chất dinh dưỡng, cứ cấy ghép chúng vào tiểu thế giới thì quá cứng ngắc. Có nhiều dược tài linh tính sinh tồn như vậy, xung quanh chắc phải có một hệ trí bảo cường đại. Phán đoán xong, Vân Phi Dương bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Chi chi cơ ca ý tệ. Tờ, tờ. Nhưng vào lúc này tiểu hầu tử trên tàng cây kêu to, sau đó khoa tay múa chân trong con ngươi lấp lóe vẻ bối rối. Vân Phi Dương hỏi lại. Ngươi muốn nói xung quanh rất nguy hiểm. Chi chi. Tiểu hầu tử vội vàng gật đầu. Sau đó bắt đầu vung hai tay. Tuy nhìn qua có chút loạn, nhưng Vân Phi Dương có thể theo thủ thế nhìn ra tiểu gia hỏa đang miêu tả một hung thú. Chẳng lẽ nơi đây có một hung thú cường đại nào đó? Rống! Vào lúc này, núi rừng rậm rạp xa xa truyền đến tiếng gầm giận dữ khiến cây cối xung quanh rung động dữ dội. Vân Phi Dương biến sắc. Từ âm thanh, hắn nháy mắt phán định đầu hung thú kia chí ít đạt tới lục phẩm hậu kỳ, mà nhìn mặt đất xung chuyển, hẳn đang chạy về phía mình. Có chút phiền toái. Hắn nhanh thi triển thân pháp chạy qua một bên khác. Hung thú lục phẩm hậu kỳ có thể so với vũ hoàng hậu kỳ, lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ không có tự tin giải quyết. Ầm ầm. Một đầu gấu thú to lớn xuất hiện tại trong ruộng thuốc. Nó cao to chừng 7-8 trượng, lông tóc toàn thân xanh biếc trong hai con ngươi lấp lóe lục quang quanh thân tản ra khí độc mắt trần có thể nhìn thấy. Đây là thanh linh độc hùng. Bị hoàn cảnh giới hạn ảnh hưởng, không chỉ có một thuộc tính hiếm thấy, mà cả người cũng đầy độc tố. Đại gia hỏa hiện tại rất khó chịu bởi vì vườn thuốc này do nó thủ hộ, ra ngoài đi săn một chút trở về thì tất cả dược tài đã mất hết. Rống! Nó phẫn nộ giống to. Cây cối xung quanh nhao nhao sụp đổ. Hưu! Một đạo lục quang xông ra từ một cây đại thụ bị ngã, chính là tiểu hầu tử thông linh kia. Thanh linh độc hùng thấy thế, nhanh chóng đuổi theo. Tốt! Nguyên lai là tiểu gia hỏa ngươi. Chi chi cơ ca ý tệ. Tờ! Tờ! Tiểu hầu tử vừa phi nước đại vừa hướng về phía Vân Phi Dương đang núp trong bóng tối cầu cứu. Lấy thực lực nó căn bản không chạy khỏi thanh linh độc hùng, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Tiểu tử này. Vân Phi Dương im lặng, đã biết có cường đại gấu thú ở xung quanh mà còn không biết trốn ra xa một chút. Không có tiểu hầu tử dẫn dắt, muốn tìm được thanh xuân vĩnh cửu thụ trong Vân Độc Lâm khi linh niệm bị ngăn cách sẽ rất khó, xem như nó có đại ăn với mình. Cho nên nhất định phải cứu. Xoát! Vân Phi Dương từ chỗ tối nhảy ra, hướng về phía thanh linh độc hùng giống to. Này này, đại bổn hùng, đến bắt ta đi. Thanh linh độc hùng thắng gấp. Quay đầu lại, ánh mắt khóa chặt trên thân tên nhân loại đột nhiên xuất hiện sau lưng con ngươi lóe ra vẻ phẫn nộ. Ầm ầm. Nó ngang nhiên đuổi tới Vân Phi Dương. Không thể nói là truy đuổi. Đúng hơn là nó giơ bàn tay hung hăng đập tới bởi vì Vân Phi Dương cũng không có chạy. Keng. Hàn Thiên kiếm xuất hiện, rồi ra khỏi vỏ. Vân Phi Dương nắm kiếm, khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, chợt lăng không bay lên quát to. Nhất kiếm chạm thương không. Vù vù. Cuồng bạo kiếm khí gào thét, được kiếm hồn thao túng hóa thành một đạo kiếm khí to lớn, ngang nhiên chém tới Thanh Linh Độc Hùng. Oanh. Kiếm khí rơi xuống chạm trên thân thể Thanh Linh Độc Hùng. Đáng tiếc thực lực kiếm đạo của Vân Phi Dương mới đến kiếm vương hậu kỳ, mặc dù thi triển thất phẩm kiếm kỹ, vẫn khó có thể dung chuyển đối phương. Một kiếm kia chém vào thân gấu giống như chém vào một khối sắt, hoàn toàn không tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Ngược lại, tay cầm kiếm của Vân Phi Dương bị chấn động đến run rẩy, Hàn Thiên kiếm xém chút tuột khỏi tay. Quả nhiên! Thân thể gấu thú loại này vô cùng dày, lấy thực lực kiếm đạo của mình bây giờ, khó có thể chém giết. Xoát! Vân Phi Dương không tính chiến tiếp, mà giẫm rượt bộ vọt vào núi rừng phía xa. Một kiếm không làm bị thương Thanh Linh Độc Hùng, nhưng chặt trên người vẫn rất đau, cho nên tên này bị chọc giận, trong ánh mắt chỉ có nhân loại kia. Rống! Nó phẫn nộ giống to rồi đuổi theo. Không thể phủ nhận Thanh Linh Độc Hùng rất mạnh, nhưng gấu thú có một nhược điểm chí mạng, chính là hành động chậm chạp. Khi nó truy Vân Phi Dương, chỉ chốc lát đã mất dấu. Nhân loại đuổi không kịp, Thanh Linh Độc Hùng quay đầu muốn đi truy tiểu hầu tử, nhưng cũng ý thức được, tên kia đã sớm chạy mất dép. Rống! Đại gia hỏa đứng tại chỗ phẫn nộ giống to. Nửa canh giờ sau, Vân Phi Dương khai hỏa toàn bộ tốc độ xuyên qua rừng núi rậm rạp, khi hắn ý thức được đầu gấu thú kia không đuổi theo thì mới ngồi xổm trên tàng cây ngó nhìn xung quanh. Mình vẫn quá yếu. Hắn đắng chát lắc đầu. Trở về vạn thế đại lục, tuy để các đỉnh tiêm thế lực kiêng kỵ, nhưng vẫn dựa vào ma linh tộc làm hậu thuẫn. Một khi mất đi chỗ dựa này, một mình đối mặt với một đầu đại bổn hùng lục phẩm hậu kỳ cũng chỉ có thể chạy trốn. Nói thật, nếu như vận dụng tu vi ma đạo ỷ vào Hàn Thiên kiếm, chắc Vân Phi Dương có thể đánh một trận cùng Thanh Linh Độc Hùng, nhưng quan trọng ở chỗ, không có ma khí cung cấp, ma khí bên trong ma hạch càng dùng càng thiếu. Đầu tiên là đánh với Tô Hành Lập, sau lại chiến Long Chấn Vũ. Hai lần giao tranh đã khiến ma khí bên trong ma hạch hao phí hơn nửa, nếu như tái chiến với Thanh Linh Độc Hùng, khẳng định sẽ hao hết. Thế này thì chết. Vân Phi Dương không có ma khí cung cấp, Bát Đại Linh Hoàng cũng giống như thế, cho nên lưu bọn hắn tại Thiết Cốt Thành cố ý căn dặn, không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng xuất thủ. Sau khi tìm tới một thuộc tính, nhất định phải tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá kiếm vũ hai đạo đến hoàng cấp. Vân Phi Dương âm thầm hạ quyết tâm. Tại vạn thế đại lục lấy linh khí làm chủ, vẫn nên lấy kiếm vũ hai đạo làm chủ. Chi chi. Đột nhiên trên tàng cây truyền đến gọi tiếng. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tiểu hầu tử ngồi xổm trên một nhánh cây, lúc này ngạc nhiên hỏi lại. Ngươi tại sao lại đến đây? Lục phẩm cao cấp hung thú đều bị chính mình cắt đuôi vung vô ảnh vô tung, sao tiểu gia hỏa này tìm được? Chi chi! Tiểu hầu tử chỉ phương xa, nghe răng nhích miệng kêu to, chợt nhảy hướng qua một cây đại thụ khác. Vân Phi Dương có thể hiểu đại khái, nó đang muốn dẫn mình đi một chỗ. Chẳng lẽ còn có vườn thuốc khác? Trong lòng của hắn vui vẻ, lúc này đứng dậy đuổi theo. Ước chừng một lát, Vân Phi Dương tiến vào một sơn động thiên nhiên. Tiểu hầu tử ngồi xuống, tiện tay nhặt một quả đào trên mặt đất lên gặm, loại quả giống quả đào này có rất nhiều tàn mát khắp nơi trong động. Vân Phi Dương lắc đầu. Nguyên lai tiểu gia hỏa không phải dẫn mình đi tìm vườn thuốc mà dẫn mình đến nhà nó. Chi chi. Tiểu hầu ném một quả đào tới. Vân Phi Dương tiếp nhận, lúc này cắn một cái, thần sắc nhất thời ngạc nhiên bởi vì trong thịt đào ẩn chứa một hệ thuộc tính rất bàng bạc. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 559. Thế ngoại đào nguyên. Vân Phi Dương cắn quả đào, hai mắt trợn tròn bởi vì trong thịt đào ẩn chứa vàng bạc mộc thuộc tính. Chỉ là quả đào phổ thông mà ẩn chứa mộc thuộc tính nồng đậm như thế. Nói cách khác, địa phương cây đào sinh trưởng tất có mộc thuộc tính nồng đậm. Xoát! Vân Phi Dương đứng lên, vội vàng hỏi. Tiểu gia hỏa, quả đào hái ở nơi đâu thế? Tìm tới cây đào, có lẽ sẽ tìm được một hệ chí bảo. Chi chi cơ ca ý tệ. Tờ, tờ. Tiểu hầu chỉ vào chỗ sâu trong sơn động. Ở bên trong. Vân Phi Dương lúc này đi vào, khi hắn đi đến cuối sơn động cũng không có phát hiện bất kỳ thực vật nào. Chi chi. Nhưng lúc này tiểu hầu ngồi xổm tại mép thạch bích kêu to, Vân Phi Dương đến gần xem xét mới phát hiện, dưới vách đá có một thông đạo rất nhỏ. Xoát! Tiểu hầu chui vào trước. Vân Phi Dương hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn nằm dạp xuống đất cẩn thận từng ly từng tí chui vào. Hắn bò khoảng trăm trượng. Thông đạo dần dần lớn lên, Vân Phi Dương đứng dậy, khom lưng tiến vào. Rất nhanh, phía trước hiện ra ánh sáng. Chi chi. Tiếng tiểu hầu truyền đến. Vân Phi Dương bảo trì cảnh giác đi vào. Khi hắn dung nhập vào màn ánh sáng, đợi một hồi khi thích ứng với cường quang mới mở mắt ra xem xét xung quanh thấy mình đang đứng trong một sơn cốc. Nơi này cũng không lớn. Nhưng lại sinh trưởng rất nhiều cây ăn quả cành lá rậm rạp. Có cây đào, có cây lê đầy đủ chủng loại. Mà ở bên trái còn có thác nước, sóng nước đổ xuống truyền đến âm thanh ầm ầm. Nói thật, hoàn cảnh nơi này ưu mỹ tựa như thế ngoại đào nguyên. Vân Phi Dương có chút mộng. Bởi vì khu vực nho nhỏ lại ngưng tụ một thuộc tính vàng bạc còn mạnh hơn độc vân lâm gấp bội. Nơi này nhất định có một hệ chí bảo cường đại. Vân Phi Dương phấn khởi không thôi. Chi chi. Tiểu hầu ngồi xổm trên cây đào, hái xuống một quả ném qua, Vân Phi Dương tiếp được cắn một cái, không chỉ mùi vị ngọt ngào, mà còn ẩn chứa một thuộc tính vàng bạc. Không sai. Tuyệt đối có một hệ bảo vật cường đại. Vân Phi Dương đại hỉ, vừa ăn quả đào vừa tìm tòi xung quanh. Ngũ hành chi linh còn kém một thuộc tính. Hiện tại hắn bức thiết hy vọng tìm được. Bởi vì, một khi ngũ hành đầy đủ tiểu thế giới có thể sinh ra nồng nặc linh lực, mình có thể nhờ vào đó nhanh chóng tu luyện. Chỉ là tìm một canh giờ trong sơn cốc, lại không thấy chỗ này đặc thù. Không phải chứ? Vân Phi Dương nâng cằm lẩm bẩm. Cây ăn quả nơi này khác mùa mà có thể đồng thời kết quả, nhất định do một loại mộc hệ chí bảo nào đó thôi phát. Tại sao lại không có? Chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm. Vân Phi Dương lại bắt đầu tìm tòi trọn vẹn một ngày, tìm từng tấc đất, vẫn không có thu hoạch. Tiểu hầu ngồi xổm trên tàng cây, mắt to lóe lên nhìn lấy tên nhân loại, nghĩ thầm, tên này đang tìm cái gì không biết. Uy! Vân Phi Dương dừng tìm, hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi thường tới nơi này có thấy qua vật gì đặc thù hay không? Tiểu hầu mờ mịt nhìn hắn. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Khỉ thú nghe hiểu tiếng người cũng đã không tệ rồi, trông cậy vào nó phát hiện chí bảo thì tự mình đi tìm còn hơn. Vân Phi Dương hơi chút nghỉ ngơi, cuối cùng đứng lên, lần này hắn không di chuyển nữa mà ánh mắt khóa chặt trên mặt đất. Phía trên không, có lẽ ở phía dưới. Có lẽ một hệ chí bảo được chôn dưới đất, như thế mới lần rụt ra nhiều trái cây ẩn chứa một thuộc tính vàng bạc như vậy. Keng. Hàn thiên kiếm ra khỏi vỏ. Vì một hệ chí bảo, tên này có tính toán đào sâu ba thước. Bất quá, vừa mới huy kiếm lật tung bùn đất, tiểu hầu đã nhảy xuống, hung áp áp nhìn hắn. Giống như đang nói. Nơi này là địa bàn của ta, ngươi không thể làm loạn. Tiểu gia hỏa. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Thật xin lỗi. Nói rồi, vung lên kiếm, lần nữa xới bùn đất. Chi chi. Tiểu hầu nhất thời kêu to, trong thanh âm có phẫn nộ, chợt hít một hơi thật sâu, một thuộc tính cuồn cuộn ngưng tụ lại trước miệng nó, Oa! Nó bỗng nhiên phun ra một cái. Một thuộc tính nhất thời hóa thành một đạo lưu quang đánh tới Vân Phi Dương. Ba! Vân Phi Dương nhẹ nhàng nhấc tay đánh nát lưu quang, lấy thực lực tiểu hầu hiện tại không thể nào thương tổn đến hắn. Nhưng vì bảo hộ gia viên không để tên nhân loại này tàn phá, tiểu hầu tiếp tục ngưng tụ một thuộc tính, phun ra một đạo lại một đạo lưu quang. Khoan hãy nói, lực lượng tuy nhỏ nhưng được ở số lượng nhiều. Vân Phi Dương im lặng. Nơi này một hệ thuộc tính bàng bạc, nó là một thuộc tính hung thú, có thể không kiêng nể gì mà hấp thu, có thể liên tục không ngừng phun ra lưu quang. Chờ chút. Đột nhiên, Vân Phi Dương nghĩ đến cái gì đó. Cũng không chú ý vô số đạo lưu quang đang oanh tới, cuối cùng đánh trên người hắn, nhất thời bị đánh bay ra ngoài, đạp vào một cây đào. Tiểu hầu dừng lại, trong con ngươi lóe ra vẻ đau lòng. Đương nhiên, nó không phải đau lòng Vân Phi Dương, mà đau lòng cây đào bị nhân loại kia đụng trúng. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, nhân loại kia đứng lên điên cuồng cười to. Vân Phi Dương ơi là Vân Phi Dương, ngươi ngốc quá đi. Tiểu hầu ngạc nhiên nhìn hắn, tâm lý còn đang nghĩ, chẳng lẽ mình ra tay quá nặng đánh tên nhân loại này phát ngốc. Tại sao lại cần tìm kiếm một hệ chí bảo? Chẳng lẽ trên đời này chỉ có bảo vật ẩn chứa một thuộc tính mới có thể ngưng tụ ra một linh lực à? Vân Phi Dương đứng lên hưng phấn nói. Nơi đây có một thuộc tính bàng bạc như thế, một tiểu hầu cũng có thể nhờ vào đó mà ngưng tụ một hệ năng lượng, ngươi còn ngây ngốc tìm một hệ chí bảo làm gì à? Keng! Cha Hàn Thiên kiếm vào vỏ. Vân Phi Dương lúc này ngồi xếp bằng xuống, chuyên tâm khống chế linh niệm dung nhập vào phiến thiên địa này. Từ khi thu hoạch được ngũ hành chi linh, hắn thủy chung suy nghĩ như thế nào tìm được thuộc tính ngũ hành càng mạnh, lại xem nhẹ ngưng tụ ngũ hành, không chỉ có thuộc tính chí bảo, mà còn mình có thể tự lĩnh ngộ. Một thuộc tính nơi đây còn mãnh liệt, tinh thuần hơn độc vân lâm gấp bội, nếu như ngưng tụ ra một hệ thuộc tính tất nhiên sẽ vô cùng tinh thuần. Không chỉ có thể dung nhập ngũ hành chi linh còn có thể tùy tâm sở dục cung cấp, mạnh hơn chí bảo nhiều. Quá ngu! Mình quá ngu đi! Vân Phi Dương rốt cuộc khai khiếu, cũng ý thức được sơn cốc không có ẩn giấu chí bảo gì cả, mà chính nó là một mộc hệ tràng sở để mình lĩnh ngộ. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn muốn lĩnh ngộ ra một thuộc tính ở chỗ này. Tiểu hầu có thể dựa vào thuộc tính nơi này ngưng tụ ra lưu quang công kích mình. Như vậy, mình lĩnh ngộ một thuộc tính tại đây, hoàn toàn không có khó khăn. Cứ như vậy, tâm thần Vân Phi Dương hợp nhất, bắt đầu lĩnh hội. Tâm hắn lặng như nước, phảng phất như lão tăng nhập định, linh niệm phóng thích phiêu đãng quanh sơn cốc, bắt đầu cảm ngộ một thuộc. Tiểu hầu thấy hắn không còn phá hư, nhảy lên một cây đào, hái xuống một quả bắt đầu ăn, ngẫu nhiên hiếu kỳ nhìn qua nhân loại bên dưới. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 560. Khống thi giáo. Một tên võ giả muốn lĩnh ngộ thuộc tính đặc thù, thời gian tốt nhất là thời điểm bắt đầu từ vũ lực đột phá đến vũ đồ. Bọn họ được một lần cơ hội cảm ngộ thiên địa, cuối cùng được một loại nào đó thuộc tính ưu ái. Lương Âm là điển hình. Nàng đột phá vũ đồ, dựa vào tự thân thiên phú cùng cảm ngộ thiên địa lĩnh ngộ ra hỏa hệ thuộc tính. Bất quá! Ví dụ này rất ít. Lĩnh ngộ ra thuộc tính đặc thù tại vạn thế đại lục, chỉ nói ngũ hành thôi thì tỷ lệ đã vô cùng nhỏ, dưới tình huống bình thường đều là linh lực phổ thông. Thiên phú Vân Phi Dương rất yêu nghiệt. Nhưng từ khi đột phá vũ lực đến vũ đồ, tên này không cảm ngộ thiên địa, cho nên linh lực cũng phổ thông. Bỏ lỡ lần này, muốn đi lĩnh ngộ một thuộc tính đặc thù nào đó càng thêm khó khăn. Vận khí Vân Phi Dương vô cùng tốt. Những năm gần đây, không chỉ lĩnh ngộ tử dương chi khí, còn thu hoạch được lôi hệ, kim hệ, hỏa hệ, thậm chí băng hệ của Lâm Chỉ Khuê. Bất quá! cũng không phải tự thân hắn lính ngộ. Hôm nay, khi hắn đưa thân vào sơn cốc cảm thụ được một thuộc tính bàng bạc, muốn dựa vào chính mình lính hội chân chính trên ý nghĩa. Khó. Vô cùng khó. Linh Đài Vân Phi Dương một mảnh thư thái, linh hồn khuyết tán, dung nhập giữa thiên địa cảm thụ được một thuộc tính bàng bạc xung quanh thời gian trôi qua, khi qua 7-8 ngày, vẫn không có tiến triển. Như vậy chỉ có một khả năng, một thuộc tính nơi này rất đặc thù, nếu không, lấy thiên phú yêu nghiệt của Vân Phi Dương, không thể không có bất kỳ cảm giác gì. Một con khỉ cũng có thể lĩnh ngộ. Ta đường đường là thần giới chiến thần, chẳng lẽ làm không được? Vân Phi Dương không tin tà. Hắn tiếp tục ngồi xếp bằng, tiếp tục phóng thích linh niệm, khiến toàn bộ thể xác tinh thần đều dung nhập vào thiên địa, câu thông một thuộc tính, để chú tán thành chính mình. Vu tộc bộ lạc. Lăng Sa La quỳ gối trước tượng Vu thần, yên lặng cầu khẩn. Vu thần ở trên, xin người phù hộ Vân Phi Dương còn sống trở về. Nửa tháng đã trôi qua. Vân Phi Dương chậm chạp chưa về, sinh tử không biết, tâm thần nàng thủy chung bất an, đêm không thể say giấc. Ai? Dạ Phượng Kiều đứng phía sau, bất đắc dĩ thở dài. Đứa nhỏ này mỗi ngày quỳ cầu nguyện, nhất định đã yêu rất sâu, nếu như người tuổi trẻ kia thật không thể chờ, nàng có thể sẽ làm ra chuyện điên rồ. Không tốt. Nhưng vào lúc này, một trưởng lão mới nhậm chức xông tới, bối rối hô to. Thác Nhĩ Đồ trốn rồi. Cái gì? Sắc mặt Dạ Phượng Kiều kinh biến. Lăng Sa La vội vàng đứng lên, đám người đi tới địa lao giam giữ Thác Nhĩ Đồ thì gặp lồng giam giống tuyết, trong lòng đất có một hang động lớn. Chuột đất. Dạ Phượng Kiều phẫn nộ nói. Lão thân đã quên tên kia. Chuột đất. Lăng Sa La ngạc nhiên không thôi. Dạ Phượng Kiều đáp. Một cao thủ tinh thông khai quật, hình như vì tránh né kẻ thù mà đi vào Vu tộc, được Thác Nhĩ Đồ thu lưu. Đáng giận. Lăng Sa La cắn răng nói. Sớm nên giết hắn mới đúng. Không sao. Dạ Phượng Kiều nói. Tu vi hắn đã bị phế, lật không nổi bọt nước gì. Một lão đầu gầy yếu có một lão đầu còn suy yếu hơn đang đi giữa rừng núi. Thác Nhĩ Đồ. Lão đầu kia nhích miệng cười nói. Ngày hôm nay cứu mạng ngươi, ăn ta thiếu ngươi cũng đã trả. Người được cõng hiển nhiên là Thác Nhĩ Đồ. Hắn Thác Nhĩ Đồ yếu ớt nói. Chuột chuột đất, mang ta đi khống thi giáo, lão phu tất có thâm tạ. Mở ngoặc tròn tạ ơn thâm hậu đóng ngoặc tròn. Khống thi giáo. Lão đầu gọi chuột đất khẽ giật mình, nói. Chẳng lẽ ngươi nhận biết thế lực tà ác này? Thác Nhĩ Đồ yếu ớt đáp. Giáo chủ khống thi giáo là huyên trưởng cùng mẹ khác cha với ta. Hắc hắc. Chuột đất cười nói. Không nghĩ tới ngươi còn một ca ca châu như thế, chẳng lẽ muốn mời hắn tới giúp ngươi báo thù? Hừ. Thác Nhĩ Đồ cả giận quát. Đại thù như thế Thác Nhĩ Đồ ta không báo, há có thể nuốt được cục tức này? Chuột đất lắc đầu. Lão gia hỏa, ta nên khuyên ngươi. Không nên đối nghịch cùng Vân Phi Dương, tiểu tử này có chút đáng sợ. Ngươi biết hắn? Thác Nhĩ Đầu ngạc nhiên hỏi. Đâu chỉ nhận biết. Trong ánh mắt chuột đất lóe ra vẻ kiêng kỵ đáp. Năm đó tổ chức sát thủ của ta cũng bị hắn diệt, khi đó hắn mới có tu vi vũ sư, bây giờ đi qua mấy năm đã trưởng thành đến hoàng cấp. Nguyên lai. Chuột đất này chính là một trong tam đại vương bài sát thủ của ám bộ do Trương Hằng sáng tạo, khó trách không thấy tung tích tại đại lục, nguyên lai đã chạy đến Nam Cương. Thác Nhĩ Đồ cười lạnh nói. Chuột đất, không nên xem thường khống thi giáo của ca ca ta, thực lực bọn hắn cũng không yếu hơn tổ Long Thành đâu. Điểm này chuột đất không phủ nhận. Thành trì châu bò nhất vạn thế đại lục là tổ Long Thành, thế lực tối cường nhất Nam Cương chính là khống thi giáo. Môn nhân khống thi giáo không đủ 300 người. Nhưng bọn họ tu luyện khống thi thuật, có thể trưởng khống rất nhiều thi thể, cường giả đứng đầu khống thi giáo, một người có thể khống chế mấy chục, thậm chí cả trăm cỗ thi thể. Nếu như chỉ là thi thể cũng thôi. Trọng yếu nhất là khống thi giáo có một loại luyện thi thuật, có thể thông qua phương pháp đặc thù thối luyện thi thể đến vương cấp, thậm chí hoàng cấp. Nếu võ giả vạn thế đại lục gặp phải môn nhân khống thi giáo sẽ phi thường kiêng kỵ, bởi vì ai cũng không biết đối phương sẽ có thi vương thi hoàng cường đại hay không. Loại tà môn ngoi đạo này bị các thế lực vạn thế đại lục khinh thường. Thậm chí đã từng liên hợp lại muốn tiêu diệt, bởi vì rất nhiều môn nhân khống thi giáo, vì luyện chế thi thể cường đại thường thường sẽ trộm thân thể của cường giả đại lục đã vẫn lạc. Vân Phi Dương. Trên đường tiến về khống thi giáo, Thác Nhĩ Đồ cười lạnh trong lòng nói. Dạng thiên tài như ngươi tuyệt đối là thi thể hoàn mỹ nhất đối với huyên trưởng ta. Thời gian vội vàng trôi qua. Trong nháy mắt, lại qua nửa tháng. Vân Phi Dương thủy chung xếp bằng trong sơn cốc. Trong thời gian này, hắn cũng không mở mắt qua thủy chung lĩnh hội một thuộc tính. Đại nhị lực cùng nỗ lực đã có tiến triển, hắn hiện tại có thể câu thông với một thuộc tính đang phiêu đáng trong thiên địa. Câu thông chỉ là bước đầu tiên. Sau đó, Vân Phi Dương muốn đạt được sự tán thành từ bọn chúng, cũng cuối cùng để chúng cam tâm tình nguyện dung nhập vào đan điền của mình. Vài ngày sau, một thuộc tính bàng bạc cuối cùng bị hắn xây dưa đến cảm động, bắt đầu tan nhập thể nội theo kinh mạch đi vào đan điền. Tới đi, tới đi. Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết, bắt đầu luyện hóa những một thuộc tính này thuận lợi dung nhập hóa tan vào thuần linh hạch, hóa thành từng điểm năng lượng yếu ớt. Vạn thế đại lục cũng có một võ giả kiêm tu mấy loại thuộc tính, nhưng mỗi loại thuộc tính đều có một cái linh hạch riêng. Vân Phi Dương khác biệt. Trong cơ thể hắn chỉ có một cái thuần linh hạch. Bên trong có tử dương chi khí, cũng có kim hệ, lôi hệ, bây giờ lại thêm một hệ đang trưởng thành, quả nhiên là thập cẩm. Sau khi ngưng tụ ra năng lượng một hệ, Vân Phi Dương bắt đầu điên cuồng hấp thu. Vù vù. Một thuộc tính trong sơn cốc điên cuồng bị hấp thu, chúng nó được nhịp thiên quyết luyện hóa. Nhanh chóng lớn mạnh một linh hạt trong thể nội. Nói thật, nếu có ngoại nhân thấy cảnh này, khẳng định sẽ sụp đổ. Tên này bị một thuộc tính bao phủ toàn thân, nồng đậm đến nỗi không thấy rõ thân thể, điều này quả thật khoa trương đi. Chẳng lẽ không sợ hấp thu nhiều rồi nó đến bảo thể à? Không sao. Có nhịp thiên quyết. Có nhiều thuộc tính tiến vào nữa cũng không thể no bạo nổi thân thể Vân Phi Dương đâu.